Chiến thần Hào Môn, chương 812. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Để 812 chương liên quan gì ta? Trong túc xá, nhất thời truyền đến thanh âm kỳ quái, nghe giống như kêu thảm thiết, lại thích giống như không phải, rầm gì a a, khiến người ta ở bên ngoài nghe xong, lập tức dừng bước, thật ngại quá đi vào trong. Copy nội dung từ chuyện 88, đại ca có thể hay không quấy rối đến bọn họ. Cầu ca khẽ nhíu mày, lầm bầm một câu, hai nam nhân a quá không biết kiểm điểm rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa mà vào, bên trong gian phòng, Tần Cương bị Tần Mẫn cưỡi trên người, động tác thoạt nhìn, có chút cay con mắt. Thấy cửa bị người đẩy ra, Tần Mẫn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thấy là Giang Ninh, càng là tức giận đến con mắt đều đỏ lên. Copy nội dung từ chuyện 88, ta với ngươi liều mạng, Tần Mẫn kêu to, từ dưới đất vọt lên tới, nhằm phía Giang Ninh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba, một tát này, đem Tần Mẫn rút về trên giường, cũng bắt hắn cho đánh tỉnh rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, trên mặt đau, nóng hừng hực, Tần Mẫn bụng mặt ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi ở ngoài, cái gì cũng làm không được. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc đầu không nên đánh quấy nhiễu các ngươi, nhưng sự tình xong xuôi, chúng ta phải đi rồi. Giang Ninh thản nhiên nói, Tần gia chủ, một tát này xem như là đưa tặng, không cần khách khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi Tần gia đào hố hại ta Lâm thị, bây giờ tổn thất đã không sai biệt lắm bồi thường xong, cái này nhà xưởng trả lại cho các ngươi, đại gia xóa bỏ. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, Giang Ninh xoay người rời đi, có thể Tần Mẫn nào dám làm cho Giang Ninh đi. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, đứng lại, copy nội dung từ chuyện 88, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Tần Mẫn nóng nảy, hiện tại tất cả mọi người cho là hắn cùng Lâm thị hợp tác là đến nhờ cậy Long gia, nhưng hắn tự mình biết căn bản cũng không có chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng người khác ai sẽ nghe hắn giải thích, thời khắc này Tần gia sợ rằng đã trở thành công địch, thậm chí tên của mình đều lên một số người, danh sách phải giết rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh hiện tại đem nhà xưởng trả lại cho hắn, tha Tần gia cũng không thù được a, không nghĩ qua là, sợ là ngay cả Tần gia bảo hiểm tất cả không được, mạng của hắn đều sẽ không có rơi. Copy nội dung từ chuyện 88, thậm chí ngay cả hắn tìm nơi nương tựa nhất Lưu Thế gia vọng tộc gia tộc hiện tại cũng trực tiếp phóng xuất nói, muốn tha Tần gia đẹp, tha Tần gia, còn có lựa chọn khác sao? Tần gia chủ không cần lưu ta, ta người này, lấy đức thu phục người, nói đến sự tình thì nhất định phải làm được. Copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh thản nhiên nói, nếu thanh toán xong rồi, ta sẽ không quấy rầy rồi. Hắn nói xong, liền kéo cửa ra muốn đi, Tần Mẫn càng nóng nảy hơn, hai ba bước lẻn đến Giang Ninh trước mặt ngăn chờ hắn đi ở, giang hai tay ra, rất sợ Giang Ninh đi ra cánh cửa này, tha Tần gia sẽ không cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, người đem ngã Tần gia, lấy được tình trạng này, bây giờ nói đi đã muốn đi. Tần Mẫn cắn răng nói. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói chuyện giọng cuột dường như một cái bị chiếm tiện nghi tiểu tức phụ, tràn đầy oán khí, muốn Giang Ninh đối với mình phụ trách thông thường. Ngã Tần gia hiện tại đột nhiên thành thế gia vọng tộc gia tộc công địch, bọn họ đều cho rằng ngã Tần gia là ngươi Lâm thị đồng bạn hợp tác, ngươi nói việc này tính thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, tính thế nào? Giang Ninh vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Liên quan gì ta, copy nội dung từ chuyện 88, ngươi không thể đi thẳng một mạch như vậy, copy nội dung từ chuyện 88, Tần Mẫn nóng nảy, ngăn ở cửa, ngươi chính là đánh chết ta, ngày hôm nay ta cũng không để cho ngươi đi. Hắn bây giờ căn bản sẽ không có lựa chọn khác, từ nơi này ly khai, sợ rằng không đến 10 phút cũng sẽ bị người giết đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Người khác đều cho rằng hắn đến nhờ cậy Long gia, hắn bây giờ là chỉ có thể tìm nơi nương tựa Long gia rồi, bằng không, hai bên cũng không lấy lòng, con kia sẽ càng chóng chết. Tần Mẫn không phải hồ đồ, đến lúc này, hắn càng là phản ứng cực nhanh, nếu là không nắm lấy cơ hội, làm cho Giang Ninh đi Tần gia, mới chính thức triệt để xong đời. Copy nội dung từ chuyện 88, vậy ngươi muốn thế nào? Giang Ninh hé mắt, nói nhanh một chút ta không rảnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngã Tần gia, hiện tại chỉ có thể hợp tác với các ngươi. Cách chương.